Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền hát chút đi ra ngoài, bắn vào người phía sau. Tuy rằng cô có thể trách người nọ dựa vào mình quá gần, nhưng Liễu Nguyên Nguyên không phải người như vậy, cô lập tức xin lỗi. Thật ngại, vừa nói vừa lấy khăn tay đưa cho đối phương. Một bàn tay to tiếp nhận khăn tay, đồng thời truyền đến một giọng nam phi thường từ tính. Không có việc gì, tôi là Triệu Thiến Hành. Xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào? Liễu Nguyên Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông trước mặt, anh khí bừng bừng, khí xuất bức người. Nếu là người bình thường thì đồng chí Lý Nguyên Nguyên sẽ phi thường vui vẻ thưởng thức. Nhưng nhìn đến đôi mắt xoáy ca nhìn mình lúc này, Lý Nguyên Nguyên xò dự. Sẽ không lầm, đó là ánh mắt yêu thương, ánh mắt thích, anh ta có hứng thú với cô. Bị xoáy qua coi trọng là chuyện phi thường kiêu ngạo, nhưng là... Như là Lý Nguyên Nguyên, cô chỉ định là một đóa hoa xinh đẹp nhưng không phải đi, hạnh hòa vượt tường. Cô đã có Lục Huy. Khi Lý Nguyên Nguyên còn chưa phản ứng nên trả lời như thế nào, mà cái ôn nam tính đã về quanh cô. Cô ấy là Lý Nguyên Nguyên, bạn gái tôi. Lục Huy ôm lấy Lý Nguyên Nguyên, nhìn thẳng Triệu Thiên Hằng, giọng nói rất bình thản, khóe miệng hơi cong, ánh mắt lạnh lùng như băng. Triệu Thiên Hằng cũng không uy kỵ, nhìn thẳng Lục Huy. Lý Nguyên Nguyên giống như thấy nhìn trong mắt hai người xảy ra lửa chạm không dung. Anh à, tôi phải đi theo cô dâu rồi, các anh đều tự trở về đi. Lý Nguyên Nguyên rối loạn bỏ lại hai câu, bảo bàng chạy, cũng không quản hai người đàn ông phía sau thế nào. Sau khi kết thúc hôn lễ, Lục Huy muốn hẹn Lý Nguyên Nguyên đi xem phim, nhưng Lý Nguyên Nguyên lại bận công việc khi kết hôn, không rảnh. Vài ngày sau, Lục Huy gấp gáp gọi điện cho Lý Nguyên Nguyên. Lý Nguyên Nguyên vì Lý Khả nghỉ kết hôn mà phải dẫn lên đội, cùng với nhiệm vụ kỹ thuật khẩn cấp mới nhận được mà bận đòi mạng. Lục Huy hẹn vài lần không được, dần dần bắt đầu sốt ruột trong lòng. Lý Nguyên Nguyên vội làm việc, không vì không thể cùng Lục Huy gặp mặt mà nóng vội. Nhưng khiến cô phiền não là Triệu Thiên Hằng xuất hiện. Vốn nghĩ đến tên nhóc kia là người qua đường, không nghĩ tới xoay ca là người lãnh đạo trực tiếp của bạn trai Kỷ Mẫn, Dương Tiểu Dũng, là sĩ quan không quân, có rất quen thuộc với Lý Khả. Người đàn ông này sau hôn lễ liền đá bạn gái trước, bắt đầu tiến hành theo đuổi Lý Nguyên Nguyên, cực kỳ nhiệt liệt hơn nữa, còn tham dự công tác cầu thông giữa đội của họ và biến binh nữ các cô. Cứ việc Lý Nguyên Nguyên hoặc sáng hoặc tối biểu lộ thái độ trung trinh như một của mình, những người ta mỗi ngày gọi điện, một ngày 5-6 tin nhắn, một ngày một phong thư tình, đều là trước nói công việc sau nói tưởng niệm, khiến Lý Nguyên Nguyên rất là phiền não. Nhưng Lý Nguyên Nguyên lại không định nói cho Lục Huy, cô không phải là tiểu nữ sinh cần dùng việc này để kích thích bạn trai. Chịu đựng đi, thật vất vả mới có chút thời gian gặp mặt Lục Huy, hai người nhất thời cảm thấy một ngày không gặp như cách bà thu. Hai người nhiều ngày như vậy không gặp thật sự là ngưu lang trúc nữ. Đã lúc hai người nóng như lửa, di động của Lý Nguyên Nguyên vang. Lý Nguyên Nguyên tự giác trong lòng có quỷ, bất giác trên mặt biểu lộ ra. Lục Huy rất nhanh phát hiện chứng cớ. Đây là sao? Lục Huy cầm di động của Lý Nguyên Nguyên hỏi. Trên đó đang báo hiệu Triệu Thiên Hằng gọi. Lý Nguyên Nguyên nhãn châu chuyển động. Anh tiếp. Lục Huy làm việc nghĩa không nhường ai, cầm lấy điện thoại đưa đến bên tai. Alo. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được gà mái biến vịt được, ngẩn ra một giây, rất nhanh liền phản ứng lại. Xin chào, tôi có việc tìm Lý Nguyên Nguyên. Xin cho cô ấy tiếp điện thoại. Nói đúng lý hợp tình, Lục Huy cắn răng trợn lóe miệng cưỡng. Nguyên Nguyên nhà tôi vừa tỉnh ngủ, đang tắm. Tôi anh hãy gọi lại. Nói xong cũng không quản đối phương, liền ngắt điện thoại. Bên cạnh Lý Nguyên Nguyên mặt đỏ tay hồng. Anh phá hư thanh danh của em, cô lên án. Lục Huy không cùng cô nháo, chỉ là từ đâu ra đây lấy một cái hộp mở ra, lôi nhẫn kim cương. Anh cầm tay Lý Nguyên Nguyên đang ngẩn người, thân tình nói. Gả cho anh đi. Lý Nguyên Nguyên như đi trên mây trở lại, liền bộ núi Thiên Phong. Hơn nữa nói cho tất cả chị em, đợi liên trưởng trở lại, cô sẽ cùng Lục Huy gặp cha mẹ hành ngả, cô sắp kết hôn. Và đêm Lý Nguyên Nguyên cười tỉnh vài lần, ngày hôm sau Kỳ Mẫn hốc mắt đen kháng nghị. Có phải chị điên rồi hay không? Sự tình tiến hành thật sự thuận lợi, Lục Huy hướng quân đội trình báo kết hôn. Hai người đều là người trong quân đội, tin tưởng ý kiến, trả lời sẽ rất nhanh. Đế Khả liên trưởng rốt cục xong tuần trong mật trở lại. Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy xin phép rồi cùng nhau đi gặp cha mẹ. Nhà Lý Nguyên Nguyên ở một thành thị nhỏ, mẹ là giáo viên dạy tay môn nhạc tiểu học. Cha trước kia là thợ hàn, hai người đều đã về hưu, ở nhà cầm làm việc 100 đồng tiền hưu. Cuộc sống không quá giàu có nhưng thực nhàn nhã. Em trai Lý Nguyên Nguyên dưới sự giúp đỡ của Lý Nguyên Nguyên cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Hiện tại đang làm việc tại một công ty ở Thượng Hải, không có tính tiền nhưng cũng không có thiếu tiền. Người nhà bình thường cũng là hợp hợp mỹ mỹ. Ông bà Lý đối với Lục Huy rất vừa lòng, tuy là đen một chút nhưng Lục Huy là người ta tuân tú lịch sự. Ngồi giống ngồi, đứng giống đứng, lại là con quan lớn, con gái nhà mình cùng người ta là trèo cao. Mặc dù có chút tâm hư vinh quấy phá, nhưng bà Lý rất nhanh bình tĩnh lấy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net